Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324. Đến lối vào, lần này Chân Long Di chỉ bí cảnh hành trình, nghĩ đến hẳn là sẽ không bình tĩnh, Đường Mục tự lẩm bẩm. Đông đảo biến dị thú sẽ không bỏ qua đối phó nhân loại cơ hội. Biến dị thú bên trong không phải là không có cường giả. Dù cho Đường Mục mở quải, vẫn như cũ không cho là mình là sự tồn tại vô địch. Dù sao biến dị thú số lượng quá hơn nhiều. Số lượng cơ sở quyết định kim tự tháp đỉnh cấp tiến hóa giả số lượng cùng cường giả chất lượng. Có điều lần này Chân Long Di chỉ bí cảnh hành trình là những kia biến dị thú cường giả đối phó nhân loại cơ hội tốt. Nhưng hà không phải là bọn họ nhân loại lập uy, giết chết biến dị thú cường giả cơ hội. Đúng là như thế, Đường Mục trong mắt để lộ ra một luồng trầm trọng chiến ý cùng sát cơ. Khiến người ta nhìn lại, phảng phất trong mắt của hắn có vô số màu máu thoáng hiện giống như vậy. Khiến người ta khiếp sợ, khủng bố, khiến cho người nghẹt thở. Sở Phỉ Linh chờ cao tầng, nhìn thấy Đường Mục loại vẻ mặt này, cũng là từng cái sắc mặt nghiêm túc. Trong bọn họ tâm mơ hồ cảm giác, lần này Chân Long Di chỉ bí cảnh mở ra, là bão táp bắt đầu. Vì vậy nhất định phải làm ra vạn phần cảnh giác cùng chuẩn bị mới được. Chọn 1000 ẩn long chiến đội tinh nhuệ, tùy tùng ta xuất phát. Những người khác dựa theo sự phân phó của ta ai vào chỗ nấy. Bảo đảm hồng hoang lĩnh có thể không loạn. Như vậy nhân loại chúng ta liền đứng ở thế bất bại. Đường Mục nói xong, bắt đầu tỉ mỉ sắp xếp các loại công việc. Rất nhanh, liền đem hồng hoang lĩnh công việc sắp xếp thỏa đáng. Vào lúc này mới mệnh lệnh mang theo 1000 ẩn long chiến đội tiến hóa giả xuất phát. Trên hư không, từng chiếc to lớn thuyền bỗng dưng huyền phù, lên số lượng có 105 chiếc. Những này phi thuyền chính là hồng hoang lĩnh kiến tạo hư không bảo thuyền. Mỗi một chiếc đều là cấp 5 đạo khí cấp bậc bảo vật. Mà mỗi một chiếc hư không bảo thuyền có thể chứa đựng tiến hóa giả số lượng đều là rất nhiều. Bình thường thậm chí chứa đựng 10 vạn tiến hóa giả đều là không có vấn đề chút nào. Nhưng những này hư không bảo thuyền bên trong, hiện tại mỗi một chiếc gánh chịu tiến hóa giả chỉ là 1 vạn người. Lần này vì chiếm cứ một Chân Long Di chỉ bí cảnh lối vào, hồng hoang lĩnh phát động rồi 1 triệu tinh nhuệ cơ bản tiến hóa giả. 1 triệu tiến hóa giả đều là cấp 3 trở lên tiến hóa giả. Thậm chí có gần 1/5 là cấp 4 tiến hóa giả. Đường Mục tin tưởng, có này 1 triệu tiến hóa giả, đầy đủ giết chết chiếm cứ Chân Long Di chỉ bí cảnh vào miệng. Lối vào biến dị thú, cũng chiếm cứ cái này vào miệng. Lối vào, mà còn lại 5 chiếc hư không bảo thuyền, mỗi một chiếc chỉ có 1000 tiến hóa giả. Này 5 chiếc hư không bảo thuyền gánh chịu chính là 5000 ẩn long chiến đội tinh anh tiến hóa giả, mỗi một cái đều là chí ít cấp 4 tiến hóa đẳng cấp cường giả. Trong đó dẫn trước 1 chiếc hư không bảo thuyền, do Đường Mục bản thân tự mình thống lĩnh. Còn lại 4 chiếc hư không bảo thuyền, phân biệt do Diệp Vũ, Lê Bàn, Tào Trọng Tương, Mạc Văn Võ 4 người lãnh đạo. Theo hồng hoang lĩnh chuẩn bị hoàn thành, chuẩn bị xuất phát, những nhân loại khác các thế lực lớn tiến hóa giả cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Những thế lực này tuy rằng thực lực không bằng hồng hoang lĩnh, nhưng cũng là không kê monster bọn họ lấy hồng hoang lĩnh làm gương. Cũng chỉ là thay quyền chút ít tinh nhuệ tiến vào Chân Long Di chỉ bí cảnh. Có điều những thế lực này tinh nhuệ không bằng hồng hoang lĩnh. Vì lẽ đó dẫn dắt chuẩn bị tiến vào Chân Long Di chỉ bí cảnh tiến hóa giả số lượng muốn so với hồng hoang lĩnh nhiều hơn nhiều. chí ít ở bề ngoài. Hồng Hoang Lĩnh lần này tiến vào chân long di chỉ bí cảnh tiến hóa giả số lượng chỉ có 3.000. Mà những thế lực khác tiến vào chân long di chỉ bí cảnh số lượng ít nhất đều có hơn vạn tiến hóa giả. Rất nhanh, do Hồng Hoang cà vạt đội, vô số tiến hóa giả truyền tống đến cách Hồng Hoang Lĩnh phụ thuộc lãnh địa người gần nhất chân long di chỉ bí cảnh vào miệng. Lối vào phụ cận một Hồng Hoang Lĩnh phụ thuộc lãnh địa. Sau đó bọn họ ra cái này Hồng Hoang Lĩnh phụ thuộc lãnh địa. Bắt đầu xuất hiện ở dã ngoại. Hướng về cái kia chân long di chỉ bí cảnh một vào miệng. Lối vào mà đi. Trên bầu trời, gần vạn chiếc hư không bảo thuyền ầm ầm bao phủ. Đầy trời vân yên tung bay. Thiên không thật giống bị che lấp 100. Che ngợp bầu trời, đây chính là gần vạn hư không bảo thuyền tổ đoàn chạy kỳ thực. Rất là chấn động lòng người, cầm đầu hư không bảo thuyền bên trên phía trước, dẫn đầu một thanh niên, đứng ở đầu thuyền, phóng tầm mắt tới viễn phương. Hăng hái, chính là đường làm quan rộng mở thì, có còn xa lắm không? Lúc này, Đường Mục đứng ở đầu thuyền. Vừa quan sát động tĩnh phía trước, một bên hỏi dò một bên mấy cái tiến hóa giả. Một tiến hóa giả hưng phấn nói, lãnh chúa, còn có hơn 100 dặm liền đến. Cái này di chỉ vào miệng, lối vào vị trí nằm ở một ngọn núi lớn cốc. Nơi đó là thiên nhiên biến dị thú hoạt động địa vực. Vì vậy chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đối mặt đại chiến nếu sắp đến rồi. Như vậy liền phát tín hào, thông báo chiến đội, làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Đường Mục vào lúc này suy tư một chút, sau đó quay về phía sau tiến hóa hoặc là dặn dò nói rằng, hơn 100 km, đối với mạnh mẽ hư không bảo thuyền tới nói, căn bản là không phải vấn đề gì. Rất nhanh, Đường Mục chờ người liền tiếp cận một vùng núi. Phía trước chính là liên miên núi lớn, cao vút trong mây, nơi đó, có một loại mãnh liệt khí tức truyền đến, làm cho người kinh hãi. Từ nơi này nhìn lại, có thể mơ hồ cảm giác được, sâu trong núi lớn có một luồng không tầm thường khí tức, phảng phất có mạnh mẽ nguy hiểm cùng cự thú ẩn núp. Cảm nhận được nơi nào khí tức, Đường Mục sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn đã cảm giác được chân long di chỉ bí cảnh không giống bình thường. Liền vào miệng, lối vào tỏa ra khí tức. Liền không phải sống lại giả Đường Mục trong ký ức, sống lại giả Đường Mục thế giới kia. Chân long di chỉ bí cảnh có thể so với này còn không phải để Đường Mục kinh ngạc địa phương. Đường Mục kinh ngạc địa phương. Vậy thì là chân long di chỉ bí cảnh lối vào chu vi. Vô số khí tức tỏa ra. Khí tức trùng tiêu, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật bình thường khí thế. Rất là khiến người ta cảm thấy khủng bố. Làm Đường Mục dẫn dắt hư không bảo thuyền tới gần nơi này trong nháy mắt. Ngoại vi biến dị thú bị đã kinh động. Thật giống là nhân loại đội ngũ, là nhân loại xuất hiện. Giết chết những nhân loại này, chúng ta liền có thể có được rất lớn chỗ tốt. Vô số biến dị thú nhìn thấy nhân loại đội ngũ, nhất thời từng cái trong mắt tràn ngập số một. Sau đó hướng về Đường Mục vị trí đội ngũ đánh tới. Giết, vô số biến dị thú phát sinh tiếng la giết. Thanh thế khí trùng sơn hà, mạnh mẽ hướng về Đường Mục chờ vị trí đội ngũ đánh tới. Mở cho ta pháo, hư không bảo thuyền dù sao cũng là thuyền loại bảo vật. Làm thuyền loại bảo vật, hư không bảo thuyền làm sao sẽ không có đại pháo đây. Vì lẽ đó hư không bảo thuyền nã pháo, oanh một tiếng vang thật lớn, hư không bảo thuyền nổ súng. Xông lên phía trước nhất rất khó lường dị thú. Nhất thời bị oanh liền cản bã đều mét có còn lại. Những này ma tinh chạy là hồng hoang nơ phí lượng lớn tài nguyên. Bảo vật liền bị nghiên cứu ra. Mỗi một phao công kích đều có thể so với cấp 4 cấp 3 tiến hóa giả ra tay toàn lực sức chiến đấu. Vì lẽ đó không có cấp 4 cấp 3 tiến hóa thực lực là rất khó chống đỡ được như vậy đại pháo công kích. Chủ yếu nhất chính là những này biến dị thú bên trong cũng không có tồn tại cấp 4 cấp 3 trở lên, làm cho những này tiến hóa giả một khi chịu đến như vậy một pháo công kích, nhất thời không chết cũng bị thương, coi như không chết biến dị thú bị công kích như vậy lan đến cũng là bị trọng thương. Này liền khiến cho vô số tiến hóa giả ở đường mục để hư không bảo thuyền tự do nổ súng trong nháy mắt, liền không phải là bị giết chết, coi như bị trọng thương. Hết chương.